lại bị hắn kéo tay áo nói lời ong bướm trêu ghẹo. Thở nhỏ Nô gia cũng đọc không ít nữ quy nữ giới. Đâu thể chịu được nỗi nhục nhã như vậy. Nhờ có nha hoàn giúp sức, Nô gia dẫy thoát được bèn chạy đi tìm cha mình khóc lóc kể lể. Thế là cha Nô gia nổi giận, chửi bới tên Phật sĩ kia một trận rồi cho người đuổi đánh ra ngoài. Hắn ngâm hỏi, Phật sĩ kia ghi hận trong lòng sao? Đúng thế, nữ tử váy đỏ cuối cùng cũng nhìn cô được một lần tử tế. Nghiêm túc mà nói, Phật sĩ kia quả thật có chút bản lĩnh, có thể dùng huyễn thuật tới xuất thần nhập hóa. Hắn ôm hận trong lòng, nên vào một đêm nhân lúc Nô gia ngủ say, chẳng biết dùng pháp thuật gì bắt Nô gia đi. Sau khi nhục nhã Nô gia, hắn vì thèm muốn nhan sắc của Nô gia nên không hạ sát. Chỉ bắt Nô gia cải trang thành mẹ hắn, theo hắn giả danh lừa bịp. Nói đến đây, cô ta thở dài thật nhẹ. Khi đó Nô gia vừa độ tuổi hoa, nào từ bỏ được mạng sống để đi tìm chết chứ. Do đó buộc lòng phải theo hắn, nhưng vẫn lén học huyễn thuật sau lưng hắn, thầm nghĩ sẽ có một ngày giết hắn báo thù. Không ngờ trời không chiều lòng người, có lần hắn mang Nô gia tới nơi nào đó dự tiệc. Trong bữa tiệc có người nhận ra Nô gia, nói rằng sau khi Nô gia mất tích cha Nô gia đã sai người tìm kiếm suốt mấy năm. Nô gia nghe tin mà sầu khổ vô cùng, đang muốn tự nhận thân phận, chẳng biết sao tên thuật sĩ lại khơi lên một trận cuồng phong. Cắp Nô gia chạy trốn, giọng cô ta càng thấp hơn. Khi trốn thoát rồi hắn liền nổi lên sát tâm, Nô gia nhận thấy điểm dữ nên cầu xin hết lần này tới lần khác. Thề thốt rằng lần tới dù có người nhận ra cũng tuyệt đối không thừa nhận. Nhưng có lẽ khi đó hắn đã chán mấy nhan sắc của Nô gia, nên thẳng tay giết Nô gia mà không chút lưu tình. Nữ tử váy đỏ nói tới đây, che mặt tuôn lệ lã chã. Hắn ngâm nâng má, một lát sau mới bừng tỉnh. Hóa ra cô là oán quỷ. Xí, nữ tử váy đỏ hất mặt lên, dựng mày liễu quát, ai là quỷ, Nô gia không phải quỷ. Hàn ngâm nổi cáu, thừa nhận đi, cô chết rồi, không phải quỷ thì là gì? Đã nói không phải quỷ là không phải quỷ. Nữ tử váy đỏ lại lườm Hàn ngâm, thủ đoạn của tên thuật sĩ kia hết sức độc ác. Sau khi Nô gia chết hắn lập tức trấn ba hồn bảy phách của Nô gia lại. Sau đó đốt thi thể của Nô gia, hòa cho cốt vào đất sứ, nặn ra đồ rửa bút này, còn vẽ lên đó cảnh hắn nhìn thấy Nô gia lần đầu. Cuối cùng lúc nung luyện lại phong ấn ba hồn bảy phách của Nô gia vào đồ rửa bút. Cô ta vừa nói vừa khóc ngất, vậy thì sao gọi là quỷ được? Hàn ngâm nghe đến đoạn thuật sĩ ác độc kia hòa cho cốt nữ tử váy đỏ vào đất sứ để nung thành đồ rửa bút thì dùng mình một chút. Từ người ra nhìn chằm chằm vào đồ rửa bút một hồi. Mới nói, cô đúng là rất thảm, nhưng cô quả thực đã chết rồi. Không gọi cô là quỷ, vậy phải gọi cô là gì? Nữ tử váy đỏ vung tay lên, từng gợn xương trắng lập tức quấn quanh người. Cô ta vuốt vuốt tóc mai, cười duyên dáng, gọi Nô gia là tiên sứ được rồi. Da mặt quả nhiên quá dày, không gọi cô ta là lệ quỷ cây hồn đã nể mặt cô ta lắm rồi. Vậy mà còn không biết xấu hổ tự xưng là tiên. Hàn ngâm bĩu môi, không thèm nói nữa. Lúc này Lạc Vân Khanh trầm mặc nãy giờ lại lên tiếng. Dưỡng hồn, Hàn ngâm ngạc nhiên hỏi lại. Dưỡng hồn, Lạc Vân Khanh hơi cau mày nói. Nghe nói có vài thuật sĩ tà đạo chuyên về loại thuật dưỡng hồn này. Dùng nó để huyễn hoặc người, vơ vét vàng bạc tài vật, cực kỳ tà ác tàn nhẫn. Nữ tử váy đỏ chen vào. Công tử quả là hiểu sâu biết rộng, hắn bắt Nô gia sau khi chết vẫn bị đày đọa, hồn phách vẫn bị hắn khống chế, còn chẳng phải là để vơ vét tài vật cho hắn sao? Hắn chọn nhà giàu đại hộ để lừa bịp, mỗi lần qua ba tuần rượu bèn lấy đồ rửa bút này ra. Rót vào đó chú thanh thủy, rồi bắt Nô gia biến ra lớp lớp lá sen, đứng trên đó ca múa cho người ta xem. Nô gia thực sự khổ không sao tả xiết. Cô ta nói tới đây thì nhảy xuống khỏi xích đu, vuốt tóc mai, rồi quỳ xuống dập đầu với Lạc Vân Khanh. Xin công tử thấy Nô gia gặp cảnh ngộ bi thảm mà thương xót, bỏ qua cho Nô gia lần này. Nô gia tình nguyện từ nay về sau phục dịch cho công tử để báo ân. Hết chương 81, cách chương.